Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 73, mấy quả đào dẫn đến sự kiện. Gocchuyenaudio.com. Sắp tới tháng 5, ánh nắng trên bầu trời nóng rát mà chiếu vào trên mái hiên huyện học viện trước khi hương giáp ban, trên hai cây lựu phồn hoa tựa cẩm rực rỡ giống như ánh lửa. Mấy chú tiểu ong mật, ong ong ong, mà sướng tìm một đóa hoa, rồi lại đi tìm một đóa khác. Hai con chim nhỏ nhảy nhót giữa nhành cây, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chiêm chíp, ngoại trừ cái này ra, trong viện lại không có thanh âm nào vang lên. Bỗng nhiên một tiếng chuông vang, đem không khí trong viện vốn dĩ an tĩnh đánh vỡ, từ trong phòng đi ra ba năm học sinh, bọn họ có thở ngắn than dài, có vui vẻ ra mặt, có bình tĩnh tự nhiên, không buồn không vui. Hóa ra lại là một ngày nguyệt khảo. Lần này nguyệt khảo an bài cũng giống như trước đây, ở một ngày cuối cùng của tháng 4, sau khi thi xong vừa vặn mồng 1 và ngày nghỉ ngày rằm, cũng coi như là một ngày cuồng hoan cuối cùng trước khi biết thành tích. Trương Văn Hải một tay đáp ở trên vai Phương Tấn Dương, một bên hỏi. Vừa mới đạo đề kia ngươi là đáp như thế nào? Ta ghét nhất tiệt đáp đề. May mắn trong kỳ thi hương sẽ không ra, bằng không ta chỉ sợ cả đời cũng thi không đậu cử nhân. Khảo đề tạm gác lại lúc sau lại nói, ngươi trước nhìn xem bộ dáng của ngươi, ngã trái ngã phải, đợi lát nữa sở huynh thấy, cẩn thận hắn nói ngươi. Phương Tấn Dương vô tình mà đem tay Trương Văn Hải đẩy ra. Tấn Dương, ta nói cho ngươi, ngươi không còn giống như trước thiện giải nhân ý như vậy, như thế nào mỗi người đều trở nên giống hệt như sở huynh. Như vậy, Nga ta làm sao vậy? Các ngươi là đang nói ta sao? Một bàn tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai Trương Văn Hải, Sở Từ mang theo miệng lưỡi ôn hòa tùy ý giống như bình thường, lại làm Trương Văn Hải nhịn không được ở trong lòng hét lên. Đương nhiên là trở nên cùng sở huynh giống nhau, bác học đa tài kiến thức uyên bác, đoan chính quân tử, ôn nhuận như ngọc tính tình ấm áp dễ chịu từ ái khoan nhân a. Nói xong, Trương Văn Hải chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn Sở Từ. Sở huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng Tấn Dương nói tới sở huynh nhân phẩm cao thượng, Ngô chờ bội phục không thôi, tâm luôn hướng tới. Lời này ngược lại hơi hơi trái lương tâm, mấy câu trước của Trương Văn Hải là cực kỳ nhận được tán đồng, chỉ là hai hạng cuối cùng này còn đang chờ thương thảo. Sở Từ hơi hơi mỉm cười. Cái đề tài này rất có ý nghĩa, có thể tiếp tục thảo luận, đừng có ngừng a. Phương Tấn Dương cười, sở huynh quả nhiên thần nhân vậy, ngay cả da mặt đều dày đến làm cho bọn họ hổ thẹn không bằng. Trương Văn Hải héo đầu, hắn vừa mới lại suy nghĩ rất nhiều từ khen người, sở huynh mới buông tha hắn biết chính mình lại thua rồi. Bất quá hắn tính tình ngay thẳng, không quá một lát liền đã quên việc này, chuyển qua hỏi đám người Sở Từ tính toán ngày 1 tháng 5 như thế nào. Sở Từ là tính toán lưu tại huyện học, 15 tháng 4 ngày đó hắn mang theo Tiểu Viễn về nhà, thiếu chút nữa liền chỗ đặt chân cũng đều không có, người nhà cũng khuyên bọn họ chờ ngày 15 tháng 5 lại trở về, hiện tại khắp nơi đều lộn xộn. Tẩu tử Sở được Sở Dượng cùng tiểu cô nhận về trong nhà đi dưỡng, nói là trong nhà quá loạn bị va chạm liền không hảo. Sở Mẫu cùng Sở Quảng cũng suy xét tới điểm này, lại thấy bọn họ là thiệt tình mời, chỉ có thể mua đồ vật đem người đưa đến An Gia. Gocchuyenaudio.com. An Gia lão thái thái vốn dĩ là không quá vừa lòng việc hôn nhân cùng Sở gia này, cảm thấy nhà nàng nhân khẩu không thịnh hành, bản thân nàng lại là một người trầm mặc nội liễm, tính tình này sẽ khó đảm nhiệm việc trong nhà. Sau lại Sở Từ tuổi còn trẻ chúng tú tài, nàng mới có cái nhìn mới với Sở gia, không nghiêm khắc giống như trước đây. Hiện tại nhi tử nàng dựa vào Sở Từ đi trong huyện làm trưởng thương, tuy nói không phải là đại quan gì, nhưng so với y vốn dĩ là người gác cổng mà nói, đã xem như một bước lên trời. Tháng này y từ huyện nha một hơi lấy về tới 5 lượng bạc, lão thái thái liền chỉ thiếu điều đem Sở cô xem như nữ nhi thân sinh đối đãi, lời trong lời ngoài đều là có ý giữ gìn. Nếu có chị em dâu nào của Sở cô muốn lắm miệng, còn sẽ đưa tới một trận mắng chửi. Cho nên lần này lúc Sở Mẫu bọn họ đưa Thẩm Tú Nương tới cửa, vốn còn có chút lo sợ bất an, đợi đến khi nhìn thấy thái độ An Mẫu tâm mới buông xuống. Kiểu người giống như An Mẫu này, thời điểm mắng ngươi sẽ làm ngươi hận không thể lập tức đâm đầu xuống sông tự sát, thời điểm khen ngươi thì lại sẽ làm ngươi cảm nhận được phiêu phiêu dục tiên là cảm giác gì. Có rất nhiều người như vậy, vốn liền không cần cùng bọn họ so đo cái gì. Ngươi chỉ cần làm mình cường đại lên, lúc sau sẽ phát hiện hết thảy chung quanh không cần ngươi làm cái gì, liền sẽ tự nhiên mà vậy thay đổi. Ngày mùng 1 tháng 5, sau giờ ngọ, Sở Từ lại. Nghỉ ngơi, một hồi, lúc rời giường phát hiện không thấy Sở Tiểu Viễn. Ngày hôm qua trạng vạng, Trung Ly Ngọc đã bị từ quản gia đón trở về, tuy rằng y luôn mãi mời Sở Tiểu Viễn cùng nhau, nhưng vẫn là bị Sở Tiểu Viễn kiên định không lay động cự tuyệt Mỹ kỳ danh. Nói cho hay, rằng là muốn bồi tiểu thúc. Chờ Sở Từ đi ra học xá, lúc tìm được Sở Tiểu Viễn, mới phát hiện y hẳn là có tính toán khác. Tiểu Viễn, đào trên tay ngươi là hái ở chỗ nào? Sở Từ phát hiện Sở Tiểu Viễn trên quần áo bọc mấy cái quả đào lớn, ngoài miệng còn cắn một cái, ăn đến đầy miệng đều là lông, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu thúc, Sở Tiểu Viễn ánh mắt sáng lên, người mau cùng ta tới đây, trên núi phía sau có thật nhiều cây đào, không ai nhìn cũng không có chó thủ, hẳn là không cần. Ta hái được thật nhiều, quần áo đều không bọc được hết, còn có mấy cái dưới tàng cây. Nhìn Sở Tiểu Viễn trước mắt ngây thơ hồn nhiên, Sở Từ không khỏi cười khổ, đứa nhỏ ngốc này, cư nhiên đem rừng đào huyện học trở thành mấy cây hoang dại lệch tán trên núi sau thôn bọn họ. Y không biết không ai nhìn là bởi vì đây là bên trong huyện học sinh tự nhiên không dám hái trộm, người khác lại vào không được. Hảo ta bồi ngươi đi qua, Sở Từ đem mấy quả đào trên quần áo y ôm vào ngực mình, sau đó nắm tay nhỏ y đi vào rừng đào, nghe y lẩm bẩm mà nói phân chia quả đào. Cái gì, quả lớn nhất cho tiểu thúc ăn, lớn thứ hai cho tiên sinh, quả hồng nhất kia cho Ngọc Nhi ăn, xinh đẹp nhất kia cho sư nãi ăn. Linh tinh, khi Sở Từ vừa nghe được, nhỏ nhất kia cho Trương Thúc Thúc ăn, không khỏi nhoẻn miệng cười. Này xú hài tử thật mang thù, khó trách sẽ phân như vậy, cũng kỳ lạ Trương Văn Hải thích trêu đùa bọn chúng, hơn nữa thường xuyên còn trêu đùa đến bọn chúng khóc hoa hoa gọi bậy mới bỏ qua. gocchuyenaudio.com Sau khi đem hết tất cả quả đào quay về học xá, Sở Từ bố trí cho Sở Tiểu Viễn một chương chữ to, dặn y dụng tâm chậm rãi viết, sau đó liền đem lông đào trên người phủi sạch sẽ, sau khi sửa sang lại hảo y quan, đi thư phòng sơn trưởng. Ai ngờ hôm nay là mồng một là ngày rằm ngày, sơn trưởng cũng không ở thư phòng, Sở Từ đành phải đi nhà sơn trưởng. Sau khi hắn được ra phó sơn trưởng nghênh tiến vào, mày không khỏi nhảy dựng, trên mặt có một chút bối rối, này một sân phu tử là chuyện như thế nào a? Ngươi có chuyện gì tới cửa? Là trên việc học có vấn đề hay là bởi vì nguyên nhân khác? Nếu việc học có vấn đề, vậy vừa lúc hôm nay phu tử ở thư viện đều ở chỗ này, ngươi có thể đặt câu hỏi. Ngô, học sinh là tới cáo tội. Sở Từ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói ra, hắn ban đầu vốn dĩ muốn nói một câu nói dối, nói cái gì đó ngẫu nhiên đi qua cố ý tiến vào bái phòng linh tinh, nhưng giấy không thể gói được lửa, lúc sau bị người phát hiện ngược lại làm cho khó coi. Cáo tội, nhóm phu tử hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên do. Tên Sở Từ mỗi ngày đi học đều sẽ bị phu tử truyền đến truyền đi, trong lòng sớm đã đem hắn coi như học sinh xuất sắc kiểu mẫu, người như vậy, sẽ phạm lỗi lầm gì đâu. Đợi nghe Sở Từ vẻ mặt đau khổ mà đem tiểu chất bất hảo nhà mình nói ra, sau khi nghe được là chuyện trộm hái đào huyện học các vị phu tử không khỏi đều cười đến ngửa tới ngửa lui, hóa ra là chỉ đồng tham ăn, hắn thay mặt tiểu chất lại đây nhận lỗi. Bỗng nhiên có một phu tử sắc mặt nghiêm túc nhìn Sở Từ. Nếu là tiểu chất ngươi ăn trộm quả đào huyện học vì sao không mang theo y cùng tiến đến thỉnh tội. Mọi người đều biết hắn là muốn thử một lần tài hùng biện của Sở Từ, liền đều không lên tiếng, chỉ bàng quan, xem Sở Từ sẽ nói chút cái gì. Sở Từ ngốc một lát, không biết vì sao vị phu tử lạ mặt này chốc lát thay đổi sắc mặt, chờ đến khi thấy tần phu tử lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ cũ uống trà, tâm liền yên ổn trở lại, biết trong đó khả năng rất có huyền cơ. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tiểu chất lúc ở rừng đào hái đào, đã trước đó tìm hiểu qua, phát hiện rừng đào cũng không có người trông hay chó thủ, liền cho rằng đây là một rừng đào vô chủ cho nên mới đi lên hái được mấy quả. Chính cái gọi là người không biết không có tội, hai chữ ăn trộm này, xin thứ cho học sinh không dám nhận đồng. Nga, người không biết không có tội, nếu không tội, vậy ngươi lại vì sao tới thỉnh tội? Phu tử này lại tiếp tục truy vấn. Tiểu chất người không biết không có tội, nhưng học sinh lại là biết rõ cố phạm còn giúp y đem những quả đào khác cũng cùng mang về nhà. Cho nên học sinh lại đây cáo tội. Vậy ngươi vì sao phải biết rõ cố phạm? Phu tử kia rất có hứng thú mà truy vấn. Đầu tiên, tiểu chất trước đó hỏi thăm hảo đây là rừng đào không ai muốn mới đi trích thuyết minh y trong lòng vô cùng rõ ràng chuyện không được ăn trộm, chỉ là kinh nghiệm còn thấp mới có thể ngộ phán. Y tuổi còn nhỏ liền hiểu rõ lý lẽ, ngô lòng rất an ủi. Thứ hai, tiểu chất hái quả đào, chỉ ăn một quả còn thừa tất cả đều lưu lại hiếu kính trưởng bối cùng tiên sinh, này hiếu tâm đáng khen. Thứ ba, hài đồng ở ngây thơ hồn nhiên hết sức dễ dàng phạm phải rất nhiều sai lầm, nếu lúc này nghiêm thêm trách cứ, gắn cho y hai chữ ăn trộm, ngược lại sẽ bóp chết thiên tính, không bằng noi theo dạy dỗ khuyên bảo, làm y tự xét lại bản thân, ngày sau sửa đổi. gocchuyenaudio.com Vì tất cả nguyên nhân này, học sinh mới giấu mà không phát trước đem việc y thỉnh cầu đạt thành, sau đó lại đến cáo tội cuối cùng trở về lại đem chuyện này bẻ xả mở ra giảng cho y nghe. Xem ngươi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu y biết này rừng đào có chủ còn đi trích đào, ngươi lại làm gì nói gì còn sẽ bảo vệ. Sở Từ bất đắc dĩ, chỉ phải nói. Vô đại quá hĩ, thân thân tương ẩn, trực tại kỳ trung. Những lời này của Sở Tự ý tứ là pháp luật quy định nếu tội phạm phải tội lớn nghịch thiên hại lý như mưu nghịch hoặc là giết người, như vậy trưởng bối giúp tiểu bối che giấu chịu tội là không thể truy cứu trách nhiệm trưởng bối, bởi vì đây là thể hiện luân lý đạo đức. Hay cho một câu thân thân tương ẩn, trực tại kỳ trung. Lão Phu Tử vỗ tay cười to, đây là một câu nói của Khổng Thánh Nhân, nguyên xuất xứ là phụ vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kỳ trung hỷ. Học sinh này của ngươi quả có tài hùng biện, không bằng đến phủ học chúng ta đọc sách đi. Lời này của Mục Nguyên Thịnh vừa nói ra, lập tức rước lấy chúng phu tử huyện học kinh giận, thật vất vả mới có một học sinh đáng giá kiêu ngạo thế nhưng bị người thọc gậy bánh xe đào tới cửa. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa rồi. Lần trước sau nguyệt khảo, cuối cùng học sinh đi phủ học tiến học chính là một học sinh tên là Tô Ninh, y khảo đệ tứ danh, ba vị trí đầu đều không đi, ngược lại làm y nhặt được tiện nghi. Sơn trưởng phủ học đối với Sở Tử vẫn là tràn ngập tò mò, cho nên an bài một phu tử lại đây giao lưu học vấn, thuận tiện thử một chút. Sở Tử không chút do dự chắp tay đáp, đa tạ vị tiên sinh này hậu ái, chỉ là Sở Tử một thân học vấn đều là xuất từ các vị sư trưởng huyện học, học sinh còn chưa nắm hết được học vấn của bọn họ, lại sao dám thiện nhập phủ học lãnh giáo. Đến lúc đó chỉ sợ làm nhóm phu tử hổ thẹn, thứ học sinh không dám đáp ứng. Nhóm phu tử đều nở nụ cười, Mục Nguyên Thịnh kia ngược lại cũng không giận. Không tồi, thời khắc không quên phu tử giáo dưỡng, là bổn phận của học sinh. Đầu tháng 6 Cam Châu phủ chúng ta muốn ở trong các đại huyện học tuyển chọn học sinh tỉ thí một chút, đến lúc đó hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cũng ở trong đó. Cách chương.